Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 63, Mạnh Nhất Sentinel. Nơi này là một bí mật hải đảo. Bốn phía là vừa nhìn vô tận hải dương hoàn toàn hoang không người thuốc cực kỳ hẻo lánh. Trải qua ngụy trang sau đừng nói phát hiện Sentinel công xưởng coi như hòn đảo này cũng rất khó. Chẳng trách trước tìm lâu như vậy đều không có manh mối. Nếu như không phải thật sự Lý Tử nằm vùng nói e sợ hãy tìm không tới. Không thể không nói bọn họ phản ứng tốc độ thật rất nhanh. Mariko thân phận không có bại lộ tô phục bọn họ lại là thuấn di trực tiếp tới. Thế nhưng là mới vừa xuất hiện liền đụng phải bọn họ kịch liệt công kích. Đủ loại kiểu dáng năng lực phóng thích. Có biến loại người năng lực thiên hướng phòng ngự. Có thiên hướng công kích. Các ti kỳ chức phối hợp tương đối hiểu ngầm. Người biến dị bên này khoảng chừng có 200-300 người xem như trong tổ chức toàn bộ vũ trang lực lượng chiến đấu nhân viên. Mỗi người cũng phân phối súng năng lượng hơn nữa đối với Sentinel tương đối quen thuộc. Mặc dù đối phương hỏa lực rất mạnh nhưng vẫn là chống lại. Máy nguyên hình nên ở bên kia. Lona chỉ vào xa xa công xưởng xây dựng trầm giọng nói. Những người khác phụ trách tiêu diệt Sentinel. Tô Phục, chúng ta đi phá hủy máy nguyên hình. Đi, Tô Phục gật gù theo Lona đi ra ngoài. Từ trường năng lực phóng thích Lona trực tiếp khống chế một cái muốn vọt qua đến Sentinel trực. Tiếp vẩy đi ra, một tiếng vang thật lớn. Cũng không biết rằng người nào dùng năng lượng hình trực tiếp phá hủy cái này Sentinel. Phía trước một đám Sentinel lính gác đặc công hướng về Lona theo tô phục xông lại trực tiếp nổ súng. Lona giơ tay muốn khống chế viên đạn lại phát hiện không thể thành công, đáng chết. Là plastic viên đạn, tô phục theo giơ tay, viên đạn trong nháy mắt, ổn định. Ngươi làm sao? Lona kinh ngạc nhìn về phía tô phục. Năng lực khai phá sau ngươi cũng có thể làm được. Tô phục chiêu lạc na giải thích một câu cổ tay chấn động. Viên đạn trong nháy mắt phản chấn trở lại những cái đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Tô phục theo Lona tiếp tục hướng phía trước. Một nam một nữ, nhất lam nhất lục. Hai người trực tiếp tê liệt Sentinel cùng đặc công phòng tuyến. Nênh ngang hướng đi cái công xưởng kia xây dựng. Mở cho ta. Lona giơ tay nhắm ngay công xưởng cao mấy mét đại môn hét lớn một tiếng. Môn trực tiếp bị kéo xuống đến ầm ầm ngã xuống đất. Bụi đất tung bay, viên đạn từ bên trong điên cuồng đánh ra tới. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, đinh tai nhức óc, tô phục giơ tay khống chế viên đạn phản xạ về đi. Kêu thảm thiết tiếng kêu rên tùy theo vang lên bên trong đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Hai người phối hợp tương đối hiểu ngầm. Lona thuận thế chuẩn bị đi vào chợt bị tô phục cho kéo lại. Làm sao? Lona nghi hoặc nhìn về phía tô phục. Có kinh hỉ. Tô phục khóe miệng dương lên. Hắn có thể cảm giác được phản hồi về đến không gian ba động. Bên trong công xưởng có cái đồ mới. Ngẫm lại tô phục hướng về công xưởng giơ tay hướng lên trên một chảo. Trong phút chốc chỉ nghe thấy ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Toàn bộ công xưởng dĩ nhiên mọc lên mà lên trực tiếp lơ lửng đến không trung. Như vậy chấn động một màn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Theo sát lấy tô phục cánh tay dương lên công xưởng bay thẳng đi ra ngoài. Một hồi lâu sau mới nghe thấy rơi xuống đất tiếng nổ lớn truyền đến. Một cái cự đại Sentinel hiện ra ở trước mặt mọi người. Thể tích chí ít so với Sentinel lớn hơn mấy chục lần như một ngọn núi lớn. Nguyên bản trong nhà xưng đặc công theo ăn mặc áo blau khoa học ra kinh hoàng thoát đi. Trong đó có một cái nhưng chạy đến máy nguyên hình bên cạnh. Vậy có một cái hình chữ nhật lập tức cái dương. Cái dương từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra tới một người. Không, không đúng, không phải người. Tuy nhiên hắn kết cấu thân thể theo nhân loại gần như thậm chí có điểm cương nhân ý tứ. Nhưng hắn vẫn không phải người. Kết cấu thân thể toàn bộ lại đặc thù kim loại chế tạo. sau lưng còn có một đôi sắt thép cánh. Hai mắt tản ra cùng Sentinel đồng dạng quang mang. Đây là kiểu mới hào Sentinel. Lona bất ngờ hô, quả nhiên là thứ này. Vậy thì Tô Phục cảm giác được không gian đặc thù ba động. Đồng thời Tô Phục cũng nhận ra đây là cái gì. Bastion, có thể nói mạnh nhất Sentinel, nắm giữ siêu cao trí tuệ nhân tạo, tinh chuẩn phán định năng lực, Superman loại thể năng, tâm linh công kích miễn dịch, phi hành, năng lượng công kích còn có thể khống chế Sentinel, nhưng nó chính thức chỗ kinh khủng ở chỗ có thể tự mình chữa trị. Có thể nói bất tử chi thân, manga bên trong Bastion định vị sở hữu người biến dị vị trí đồng thời thả ra một cái siêu cường. Năng lượng cháo, cái lồng năng lượng này phòng ngự cực kỳ kinh người, coi như là lôi thần dùng búa tho đều vô pháp. Đánh nát, đồng thời đánh chết rất nhiều cường đại người biến dị, hoàn toàn chính là vô địch nghiền ép tư thái. Ngươi biết đây là cái gì? Lona nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục gật gù. Bastion Sentinel, có thể nói mạnh nhất Sentinel, nắm giữ tự mình chữa trị khống chế đồng thời khống chế Sentinel năng lực. Nó đơn thể thực lực cực kỳ cường hãn, nếu như không tính cả ta chỗ này sở hữu người biến dị lên nhất. Lên e sợ cũng không đủ nó giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó theo ta biết rõ một dạng mạnh. Tô Phục vừa dứt lời liền gặp được Bastion cánh đột nhiên mở ra vèo một tiếng bay đến không trung. Trên người nó thả ra một luồng năng lượng màu trắng ánh sáng nhanh chóng từ không trung tràn ngập ra. Trong nháy mắt toàn bộ Kojima cũng bị bao phủ trong đó. Bước thứ nhất trước đem tất cả mọi người nhốt lại. Bước thứ hai hẳn phải là muốn trước giết chết hội thuấn di hoặc là truyền tống người biến dị. Sau đó sẽ chậm rãi liệp sát. Nếu như ta không thể đoán sai, không đơn thuần là chúng ta muốn kết thúc cuộc chiến tranh này bọn họ một dạng. Mariko nhận được tin tức, chỉ sợ là bọn họ cố ý phóng xuất, đem năng lượng che đậy phóng thích sau. Bastion nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường, rất nhanh khóa chặt một người. Blink, lúc này Blink chính lợi dụng truyền tống môn tê liệt Sentinel. Tia năng lượng từ Bastion trong ánh mắt bắn ra thẳng đến Blink. Blink phản ứng rất nhanh, phất tay mở truyền tống môn trực tiếp để chùm sáng xuyên qua truyền tống môn đánh nát cách đó không xa một cái Sentinel. Sau một khắc, Bastion nhưng đã đi tới Blink trước mặt phất tay đánh tới. Blink giương tay ném ra một khối tinh thể. Truyền tống môn trực tiếp ở Bastion trên thân xuất hiện, sau đó trong nháy mắt đóng. Vèo, không trung, chỉ còn dư lại nửa đoạn Bastion từ trên trời giáng xuống. Mà đổi thành một nửa thì lại nằm trên đất. Mặc dù có chút bất ngờ cái này Sentinel làm sao có chút không giống, nhưng Blink cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuấn di rời đi đối phó còn lại Sentinel. Ngay tại Blink rời đi trong nháy mắt, nửa đoạn Bastion bỗng nhiên bay lên. Nguyên bản hai mảnh thân thể dĩ nhiên gây dựng lại đến nhất lên, đồng thời trong nháy mắt khép lại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tình cảnh này để Lona thứ đáng xem ra phiền phức. Có thể tự mình chữa trị vô pháp giết chết Sentinel, cái này cũng thật là lớn phiền phức a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.